Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là kẻ địch xâm nhập Vấn Đạo Tông. Ở phần trước thì như ta đã biết, Lục Dương đã học thêm được một môn pháp thuật mới từ chỗ của Bất Hủ Tiên Tử, đó là Trưởng Trung Thôn Lạc, và đã nhờ gọi là Thất Trưởng Lão luyện chế cho mình loại đan dược để có thể duy trì khi hắn thi triển môn thần thông này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kẻ địch xâm nhập Vấn Đạo Tông là ai. Bất Hủ Tiên Tử là đệ nhất tiên chủ từ cổ chí kim, món ngon mà nàng làm giống như tiên hoa, được khen ngợi khắp nơi. Lục Dương là nhị đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch, may mắn không có được tiên nhân truyền thừa, mà tự mình mày mò sáng tạo ra cách nấu ăn độc đáo. Con vịt mắn nướng được gọi là vịt nướng lục thị. Lục thị vịt nướng màu vàng óng, thơm nức, da thơm thịt mềm, ngoài giòn trong mềm, xương thịt màu vàng nhạt, chỉ cắn một miếng là dầu mỡ tràn ra, hương vị béo ngậy, lưu hương cả răng lẫn má. Tỷ đệ hai người thưởng thức vịt nướng, nhai chậm nuốt kỹ. Lục Dương không bận tâm, giả vờ như không nghe yêu cầu của Bất Hủ Tiên Tử. Cho ta nếm đi mà, một miếng thôi. Bất Hủ Tiên Tử thấy Lục Dương ăn vịt nướng hạnh phúc như vậy, muốn nếm thử, nhưng Lục Dương không động lòng, phớt lờ yêu cầu khiến nàng tức đến dậm chân. Đêm xuống, có một bóng đen lặng lẽ xuất hiện trước sơn môn của Vấn Đạo Tông. Bóng đen bước lớn, hai đệ tử canh giữ sơn môn giống như không thấy, để cho bóng đen xâm nhập vào. Hắn qua sơn môn đến rừng trúc, biết nơi này có Hà Linh canh gác, không dám sơ suất, nín thở cẩn thận tiến vào Vấn Đạo Tông. Bóng đen này dường như rất quen thuộc với Vấn Đạo Tông, biết nơi nào có người canh gác và biết cách không để bị phát hiện. Hắn bước theo một bộ pháp huyền bí, cẩn thận tránh được phạm vi giám sát của Hà Linh, bước qua rừng trúc tiến vào trong Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông cũng chỉ đến thế thôi. Bóng đen hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng, khinh thường. Qua rừng trúc, ở trên dòng suối róc rách, sương mù tụ thành Hà Linh, lặng lẽ nhìn bóng đen đi xa mà không nói một lời. Sau rừng trúc là ngọn núi có đại điện nhiệm vụ, coi như cửa vào nội môn Vấn Đạo Tông. Bóng đen e dè liếc vào nhiệm vụ đại điện, càng thận trọng không dám sơ suất. Lần này xâm nhập vào Vấn Đạo Tông là để trộm pháp thuật bất truyền, là một hành động bí mật, không được để ai phát hiện. Hiện tại nhiệm vụ đại điện do Đới Bất Phàm phụ trách. Với tu vi của Đới Bất Phàm thì đừng hòng phát hiện ra ta. Hắn tu vi kém, kinh nghiệm giang hồ còn non, xa không bằng sư phụ Tần Cựu Niên. Nhưng sợ là Tần Cựu Niên có mặt, lão giả ấy đáng ghét nhưng mà tu vi cao có thể phát hiện ra ta. Lão chắc không có ở đây, lão tích xây mộ, ít ở trong đại điện nhiệm vụ. Bóng đen hồi hộp lướt qua ngọn núi của nhiệm vụ đại điện mà không ai ngăn cản. May mắn, lão hỗn đản Tần Hữu Niên không ở đây. Qua nhiệm vụ đại điện, bóng đen yên tâm đi lại trong Vấn Đạo Tông. Hắn rất tự tin vào pháp thuật tu hành của mình, cho dù gặp được trưởng lão thì cũng không bị phát hiện. Quả thật là vậy, hắn đi lại tự do như người vô hình. Dù lướt qua đệ tử hóa thần kỳ, luyện hư kỳ thì đối phương cũng không thấy. Ngay cả đi dạo trong thương phố mà cũng không có ai nhận ra. Thương phố ẩn nấp vô số lão quái hợp thể kỳ, không phát hiện ra bóng đen thì đủ thấy tu vi của hắn cơ cao thâm cỡ nào. Luyện thể phong là đây. Bóng đen cười lạnh, yên tâm lên luyện thể phong. Lão tam của Vấn Đạo Tông đầu đầy cơ bắp, nếu như đối mặt thì ngay cả ta cũng khó khăn. Nhưng về pháp thuật du hành thì hắn thua xa ta. Bóng đen lướt qua linh điền, thấy tộc Bích Thủy Nhãn Ngưu chăm chỉ cày cấy, thoáng ghen tị. Tộc Bích Thủy Nhãn Ngưu này là giống cày cấy tốt nhất, thế lực của hắn có rất nhiều linh điền, nhưng lại thiếu tộc cày cấy như thế này. Ta nhớ lão tam của Vấn Đạo Tông, trẻ tuổi đi du lịch yêu tộc, đã cứu được một con Bích Nhãn Thủy Ngưu. Nó để báo ân, đã dẫn cả gia đình tới định cư ở Vấn Đạo Tông. Cơ duyên này khó mà copy lại được. Chỗ này không phải, chỗ này cũng không. Bóng đen chỉ biết trưởng tử của Mạnh Gia ở luyện thể phong, nhưng lại không rõ vị trí cụ thể, cho nên phải tìm từng cái động phủ. Tìm được rồi, chính là đây. Bóng đen thấy con ngựa giả đang ngủ, thì xác định đây chính là động phủ của trưởng tử Mạnh Gia. Khóe miệng hắn nở ra nụ cười như mưu kế đã thành công. Mạnh Gia thật sự là hào phóng, lại dùng đạo yêu vương làm hộ đạo giả cho trưởng tử, hơn cả là con ruột của độ kiếp kỳ rồi. Bóng đen thầm khen, vòng qua con ngựa già, xâm nhập vào động phủ của trưởng tử Mạnh Gia. Mạnh Cảnh Châu đang ngồi thiền trong động phủ, ngũ tâm triều thiên, để mài rũa cái bóng của mình, mà không hay không biết bóng đen đã tới. Nhóc con của Mạnh Gia, tỉnh lại. Bên tai Mạnh Cảnh Châu vang lên tiếng gọi, rất là ngạc nhiên, hắn đã phong bế cửa động, trước lại có ngựa giả canh giữ, sao có người vào đây được? Ngươi là ai? Mạnh Cảnh Châu cảnh giác nhìn bóng đen, cảm giác sống chết chỉ trong một ý niệm của đối phương. Như Lâm đại địch, đối phương lại không phải người của Vấn Đạo Tông, xâm nhập vào Vấn Đạo Tông mà không ai hay biết, ngay cả là sư phụ hắn cũng không làm được. Vậy thì tu vi đối phương cao đến cỡ nào, rốt cuộc thì đối phương là ai? Là kẻ thù của Vấn Đạo Tông, muốn tiêu diệt hắn, đệ nhị nhân thế hệ trẻ tuổi sau, hay là kẻ thù của Mạnh gia, muốn bắt hắn để uy hiếp Mạnh gia, hay là kẻ thù chung của Vấn Đạo Tông và Mạnh gia, muốn bắt cóc hắn để phá hủy quan hệ đôi bên? Mạnh Cảnh Châu thông minh cỡ nào, nhanh chóng nghĩ tới ba khả năng, gần sát sự thật, đã đoán được lai lịch và mục đích của bóng đen. Ta là ai, ngươi không cần biết. Bóng đen nhau mắt lại, nhìn chăm chăm vào trưởng tử của Mạnh gia, giọng điệu gấp gáp. Ta hỏi ngươi, ngươi có sáng tạo ra một loại quyền pháp có tên là đơn thân chú quyền không? Ai bị quyền nó đánh thì cả người độc thân. Mạnh Cảnh Châu vẻ mặt kỳ lạ, hắn đã chuẩn bị tinh thần bị bắt cóc, tại sao đối phương lại hỏi về cái này? Cảm giác không giống như kẻ thù của Mạnh gia hay là Vấn Đạo Tông. Ta quả là có sáng tạo ra đơn thân chú quyền, nhưng ngài chắc là không có thù gì với Vấn Đạo Tông đấy chứ? Mạnh Cảnh Châu cẩn thận hỏi lại, không rõ lai lịch của bóng đen, đồng thời hắn muốn kéo dài thời gian, hy vọng con ngựa già phát hiện ra dị thường. Bóng đen cười lạnh, thấy câu hỏi của Mạnh Cảnh Châu quá nực cười. Thù giữa ta và Vấn Đạo Tông là không đội trời chung. Bóng đen bỏ lớp ngụy trang, lộ ra khuôn mặt mà Mạnh Cảnh Châu rất quen. Hắn nghiến răng, giống như có huyết hải thâm thù với Vấn Đạo Tông vậy. Mau dạy ta cách luyện đơn thân chú quyền. Ta học xong, đánh lão hỗn đản, bà lão nhị kia, hai quyền là được. Lão hỗn đản, bà lão nhị, không biết học ở đâu ra, ngày nào cũng khen mẹ ta thông minh xinh đẹp. Mạnh Cảnh Châu ngáo ra. Ngài là tông chủ ngũ hành tông, không đến mức phải làm như vậy chứ. Khâu Tấn An là trưởng môn nhân của một trong ngũ đại tiên môn, tông chủ của ngũ hành tông. Thực quyền ngang ngửa trung ương đại lục, một lệnh của tông chủ thì ngũ hành tông sẽ dốc toàn lực, đủ để ảnh hưởng đến đại cục của thiên hạ. Ngũ hành tông theo lý niệm ngũ hành, mọi pháp thuật ngũ hành đều có thể tìm được ở đây. Ngoài ngũ hành pháp thuật ra thì ngũ hành tông cũng dự trữ các loại pháp thuật khác, tàng kinh các của họ cũng sánh ngang với hoàng thất. Một người như vậy để giữ bối phận mà phải nhẫn nhục chịu đựng, lén xâm nhập vào doanh trại địch, không ngại học hỏi, xin chỉ giáo từ đệ tử của địch, cái tinh thần này khiến Mạnh Cảnh Châu cực kỳ khâm phục. Mạnh Cảnh Châu trầm tư nhớ lại quyển pháp của mình lộ số ra sao. Hình như là ở Thanh Châu Thịnh Điển hắn có nhắc qua với là Dư Thiên Chí, Bạch Minh. Bạch Minh thì chắc chưa thấy quyển pháp này, mà hỏi sư phụ Khâu Tấn An của mình. Khâu Tấn An nghe có quyển pháp này bèn mò đến, cuối cùng thì mọi thứ đã rõ ràng. Khâu Tấn An là tông chủ ngũ hành tông, tu vi thì khỏi phải bàn. Đơn đấu với trưởng lão, chưa chắc đã thắng. Lão ta xâm nhập vào Vấn Đạo Tông, dễ như trở bàn tay, dù con ngựa già có tu vi cao, thì cũng không thể vượt qua được môn chủ của tiên môn chứ. Mạnh Cảnh Châu vẻ mặt rối rắm, hắn lúc này có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là tính mạng an toàn được bảo đảm, tin xấu là hắn không biết dạy lại đơn thân chú quyền như thế nào. Khâu tông chủ à, không phải là ta không dạy, mà thực sự ta không biết phải dạy ra sao. Đơn thân chú quyền này là quyền pháp của nhất mạch đơn thân linh căn, nó ẩn chứa oán khí nồng đậm. Bởi vì ta kết là đôi đơn thân kim đan nên mới ngộ ra được quyền pháp này. Khâu Tấn An lặng lẽ nhìn Mạnh Cảnh Châu, nghĩ không hổ là trưởng tử của Mạnh gia, kim đệ tử của Vấn Đạo Tông, gan lớn. Lần đầu lão mới nghe tới là kim đan đơn thân còn kết được thành đôi. Cái tâm thái liều mạng này thật đáng khâm phục. Lão trầm ngâm. Hóa ra là thế, vậy ngươi đánh một lần cho ta xem. Mạnh Cảnh Châu không dám trái ý của Khâu Tấn An. Một đôi đơn thân kim đan xoay tròn, hình thành khí xoáy ở đan điền, vận chuyển linh lực, khuếch trường ra tứ chi bách hải. Hô! Mạnh Cảnh Châu đánh quyền hùng hổ, quyền ấn kinh nhân, bỏ qua hiệu quả của đơn thân quyền, chỉ dương uy lực của quyền ấn cũng đủ tranh hùng ở kim đan kỳ rồi. Hắn còn nhạy bén phát hiện quyền ấn ẩn chứa lực lượng nguyền rủa, quả thực là có thể nguyền rủa người ta đơn thân mãi mãi. Thiên sinh Phật chúng. Lão ta nghĩ nếu như Mạnh Cảnh Châu đầu nhập vào Phật môn, chắc chắn sẽ được xem như Phật tử. Dù là đơn thân linh căn không hợp với Phật môn, đó là khi đơn thân linh căn nó thụ động giữ đơn thân. Còn tiểu tử Mạnh gia thì khác, hắn lại chủ động giữ đơn thân, chẳng phải là kết đôi ra đơn thân kim đan để tỏ rõ quyết tâm hay sao? Mạnh Cảnh Châu đánh xong chở Khâu Tấn An nhận sát. Khâu Tấn An khó xử, Mạnh Cảnh Châu không hề nói dối, Cốt lõi của quyền pháp này phải là đơn thân kim đan, chỉ có mỗi đơn thân kim đan là học được thôi. Vậy phải mô phỏng đơn thân kim đan sao? Khâu Tấn An trầm tư. Đơn thân linh căn là dạng biến thể kim linh căn, lão thì nắm giữ ngũ hành chi lực, mô phỏng đơn thân linh căn và đơn thân kim đan là không khó, nhưng mà đơn thân linh căn danh tiếng lẫy lừng, lão không dám dễ dàng mô phỏng. Lỡ mô phỏng xong mà không khôi phục được thì bỏ mẹ thằng Tây. Không được, không an toàn, phải tìm cách khác thôi. Bảo Mạnh Gia tiểu tử đánh cho bà lão nhị một quyền thì sao? Không, tu vi của Mạnh Gia tiểu tử quá thấp, hiệu quả nguyên rủa của quyền pháp vô dụng với bà lão nhị. Có rồi, ta mượn cớ để cho mượn cơ thể hắn thi triển ra quyền pháp, vậy thì không cần phải bận tâm về tu vi của Mạnh Gia tiêu tử, cũng tương đương với là chính bản thân ta thi triển quyền pháp. Khâu Tấn An thấy cách này hay, liền thương lượng với Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Gia tiểu tử, ta mượn cơ thể của ngươi có được không? Việc thành ta sẽ chuyển lại tâm đắc tu luyện và pháp thuật bất truyền của Ngũ Hành Tông, ngươi có thể tùy chọn một môn, ta bao dạy cho ngươi, đến biết thì thôi. Mạnh Cảnh Châu sáng mắt ra, ngũ hành pháp thuật của Ngũ Hành Tông nổi danh ở tu tiên giới, nghe nói là Mạnh Gia muốn trả giá cao để cầu lấy một môn nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. Được, Mạnh Cảnh Châu gật đầu cái rụp. Hắn không đồng ý cũng vô ích, trước mặt tu sĩ ở cấp môn chủ của tiên môn, dù có từ chối thì người ta cũng có thể cưỡng chế để khống chế hắn cơ mà. Về phần bối phận và hậu thủ, Mạnh Cảnh Châu thấy tông chủ Khâu muốn làm gì cũng được. Bà già già, xin lỗi nhà, oan có đầu nợ có chủ. Dù ta ủng hộ mối tình hoàng hôn của ông, nhưng tu vi của ta thấp, không ngăn được Khâu tông chủ. Khâu Tấn An thấy Mạnh Cảnh Châu đồng ý, hóa thành một tia linh quang nhập vào cơ thể hắn. Ngươi thi triển lại lần nữa đi. Mạnh Cảnh Châu lại đánh ra đơn thân chú quyền. Dưới sự gia trì của Khâu Tấn An, hắn đánh ra đơn thân chú quyền, hiệu quả với cả hợp thể kỳ. Khâu Tấn An nở nụ cười lạnh lẽo. Bà lão nhị, ta xem ngươi lần này phải làm sao đây? Giờ đi luôn chứ? Chờ, đêm khuya mà đi thì dễ gây chú ý. Bà lão nhị sẽ nghi ngờ, để đến ban ngày. Đều là đối thủ ngàn năm, Khâu Tĩnh An rất hiểu tính cách của ba gia gia. Thuật du hành của lão ta là học được khi tranh phong với Cửu Tử Vấn Đạo Tông. Hồi trẻ Cửu Tử Vấn Đạo Tông dùng đủ chiêu trò, nhưng thường thường là đánh lén. Khâu Tấn An vì để chống lại cho nên khổ tâm tham ngộ thuật du hành, cuối cùng có đột phá. Thuật tiềm hành của lão sánh ngang với Bất Ngữ đạo nhân. Còn sớm mới đến sáng, trong lúc chờ đợi, Mạnh Cảnh Châu tiếp tục ngồi thiền. Khâu Tấn An thấy vậy nghiêm túc chỉ điểm. Luyện thể của sư phụ ngươi, luyện đến cái bóng, ta biết là có bản lĩnh nhưng cũng có khuyết điểm. Nghe ta đi, khi luyện cái bóng thì tránh vài cái vấn đề này. Đây chính là khuyết điểm mà sư phụ ngươi cũng không biết. Xét về kiến thức thì Khâu Tấn An đứng hàng đầu. Vài câu chỉ điểm đã giải quyết được vấn đề mà làm Mạnh Cảnh Châu khổ tâm nhiều ngày, khiến hắn bừng tỉnh. Mạnh Cảnh Châu tu luyện đến sáng, Khâu Tấn An cảm thấy thời gian đã đủ, dục hắn rời khỏi động phủ. Lúc này bà Gia Gia đang nằm ngay trước cửa dược viên, mơ mộng về tương lai tươi đẹp. Cách của Lục Dương thật sự hữu dụng, con gái thích được khen là thông minh xinh đẹp, Vũ Nhi cũng thế thôi. Bà Gia Gia khóe miệng mỉm cười, nhìn lão già rồi, nhưng với tuổi thọ của hợp thể kỳ, giờ chỉ tương đương với một trung niên phàm nhân, không già chút nào. Tiểu Mạnh, ngươi đến đây làm gì? Ba Gia Gia thấy Mạnh Cảnh Châu đến thì cười hỏi, lão đang hứng thú nên không có nhận ra dị thường. Tìm ngài có chút việc. Việc gì? Ba Gia Gia tò mò hỏi. Ta gọi ngươi, muốn làm hậu phụ cho ta. Mạnh Cảnh Châu đột nhiên bạo nộ, khí tức tăng vọt lên. Cái gì? Ngươi là ai? Giờ mới phản ứng thì muộn rồi. Ba Gia Gia cảm giác không ổn, định ra tay khống chế Mạnh Cảnh Châu. Nhưng quanh hắn lập tức có khí tức năng lượng, phá chiêu khống chế. Mạnh Cảnh Châu khóe miệng lộ ra nụ cười, như mưu kế đã thành công, đánh ra đơn thân chú quyền. Đơn thân chú quyền lập tức đánh trúng Ba Gia Gia. Ba Gia Gia chớp mắt chẳng có cảm giác gì cả. Mạnh Cảnh Châu và Khâu Tấn An cảm thấy như đánh vào một đoàn hồng tuyến, quyền không xuyên qua hồng tuyến, ngược lại, hồng tuyến lại trói chặt hai người. Chuyện gì thế này? Khâu Tấn An kinh hãi, sao sự thật khác xa tưởng tượng. Mạnh Cảnh Châu sắc mặt trắng bệch ra. Xong rồi, nhân duyên trên người Ba Gia Gia, ngay cả Khâu tông chủ cũng chấn không nổi, cả hai ta đều đã bị phản vệ. Cái gì gọi là nhân duyên trên người của ba lão nhị mà ta chấn không nổi, phản vệ cái gì? Khâu Tấn An cảm giác không ổn, dường như quyền pháp này còn có bí mật gì đó mà lão không biết. Mạnh Cảnh Châu ra đầu tê dại, cảm thấy đụng chuyện lớn rồi, liền giải thích. Lấy ta làm ví dụ đi, ta thi triển đơn thân chú quyền với tu sĩ Kim Đan Kỳ. Tùy tình huống, với Nguyên Anh kỳ nhưng không thể làm ra với Hóa Thần kỳ. Vì sao? Vì Hóa Thần kỳ mạnh hơn ta, ta đánh không lại, chấn không nổi. Ngoài ra nếu ta thi triển quyền pháp với tu sĩ Kim Đan kỳ mà nhân duyên của hắn đối với Hóa Thần kỳ thì ta cũng không thi triển được. Điều này tương đương với việc ta thi triển quyền pháp với Hóa Thần kỳ vậy. Mạnh Cảnh Châu nghĩ đến trường hợp của Lý Hạo Nhiên. Nhân duyên của Lý Hạo Nhiên kết nối với Tô Di Nhân là một đại năng hợp thể kỳ. Hắn thi triển quyền pháp với Lý Hạo Nhiên thì chắc chắn là Lý Hạo Nhiên thì không sao, còn hắn bị phản phệ. Khâu Tấn An trừng mắt, nói bậy, ta đường đường là môn chủ tiên môn, tại sao lại không chấn nổi một tên bà lão nhị? Mạnh Cảnh Châu im lặng, Khâu Tấn An thấy ánh mắt của hắn giống như bị dội vào một gáo nước lạnh liền hiểu ý. Lão chấn được bà lão nhị, nhưng chấn không nổi đầu kia của nhân duyên bà lão nhị. Khâu Tấn An đã từng trải qua sóng gió, đè nén sự bất an trấn tĩnh hỏi, vậy phản phệ là gì? Phản phệ là trong thời gian tới, mất đi nhân quả với nữ nhân, không tiếp xúc được với nữ nhân nào, vì sẽ đủ các loại cơ duyên xảo hợp mà rời xa nữ nhân, hoặc là nữ nhân sẽ vì xảo hợp mà rời xa. Ngài biết, tư nam chứ, nó giống như hai cực đẩy nhau vậy. Khâu Tấn An nghe được mà giật mình, hiệu quả phản phệ này cũng quá độc ác rồi. Người đã bị phản phệ bao giờ chưa? Chưa. Vậy sao ngươi biết hiệu quả phản phệ là thật giả? Đại sư tỷ nói cho ta biết. Khâu Tấn An coi như dập tắt hy vọng cuối cùng rồi. Kinh nghiệm giang hồ của ba gia gia không hề kém Khâu Tấn An. Dù bây giờ lão suốt ngày nằm ở cửa dược viên, sống sớm cuộc đời hưu trí, nhưng hồi nhỏ cũng từng tung hoành giang hồ tạo ra danh tiếng to lớn. Lão nhanh chóng nhận ra tình huống của Mạnh Cảnh Châu. Ngũ hành luân chuyển phụ thân đại pháp của Ngũ Hành Tông. Thi triển pháp thuật này lợi dụng Mạnh sư điệt đối phó ta. Chỉ có Khâu Tấn An. Trước đây khi lão thấy Thượng Quan Vũ cứ suốt ngày ở bên cạnh Khâu Tấn An thì nhìn Khâu Tấn An thế nào cũng không vừa mắt. Giờ đây lão thấy Khâu Tấn An thuận mắt cỡ nào. Tiểu Khâu, sao phải thù địch với ta lớn như vậy chứ? Trước là do ta hiểu lầm ngươi, nay hiểu lầm giữa ta và ngươi đã giải rồi nên hòa thuận mới phải chứ. Hơn nữa Ngũ Đại Tiên Môn đồng khí liên chi, ngươi là tông chủ Ngũ Hành Tông, ra ngoài đại diện cho ý chí của Ngũ Hành Tông, ngươi đối xử với ta thế dễ khiến cho người ngoài nghi vấn Đạo Tông và Ngũ Hành Tông quan hệ xấu với nhau. Ba gia gia như một lão phụ hiền từ làm lành với đứa con trai nổi loạn. Bà lão nhị, ta nhổ vào. Khâu Tấn An nổi giận chui ra từ cơ thể của Mạnh Cảnh Châu, ném hắn sang một bên, xắn tay áo định đánh nhau. Ba gia gia chắp hai tay lại, hai trưởng xoay ngược nửa vòng, dưới chân lan ra vô số những sợi dây leo màu đen. Dây leo này có thể hút linh lực của tu sĩ. Một khi bị trói thì linh lực tu sĩ mất đi rất nhanh, kiệt sức và mất sức phản kháng. Mộc hành khốn địch trận ư? Khâu Tấn An liếc mắt liền nhận ra trận pháp, cười khinh một tiếng. Từ nhỏ thì lão đã bị trận này đánh lén nhiều lần, hôm nay sao có thể bị bà lão nhị đắc thủ được? Lên! Trường tâm của lão xuất hiện ánh sáng chói mắt, làm người ta không mở mắt ra được. Khi Mạnh Cảnh Châu trông lại, thì Khâu Tông Chủ đang cầm một cái ngũ sắc quang luân quét nhẹ một cái. Dây leo màu đen như bị cắn ngược, mất đi sinh cơ, mềm oặt rụng xuống. Ngũ sắc quang luân. Bà già già thấy khó, lão giỏi về mộc thuộc tính về trận pháp, nhưng mà sao sánh được với Khâu Tấn An. Về ngũ hành pháp thuật cơ chứ, giống như lão bị chặt một cánh tay vậy. Khâu Tấn An làm tông chủ của tiên môn là dựa vào thực lực tuyệt bối. Bà lão nhị xem chiêu. Ngũ sắc quang luân xoay nhanh, nhắm vào bà già già mà đánh. Bà già già biến hai tay mình thành cành cây thô to, kẹp lấy quang luân, làm tia lửa bắn ra tung tóe. Khâu Tấn An, ngươi lại dám xâm nhập Vấn Đạo Tông, bắt cóc đệ tử của ta. Dòng của tam trưởng lão từ xa vọng tới như Phật môn sư tử hống, chấn rung cả thiên địa, làm cho cả cửu phong Vấn Đạo Tông đều nghe rõ. Vô số đệ tử nghe được tiếng của tam trưởng lão thì mặt mày hứng khởi, có trò hay để xem. Cho 20 sâu nướng, gói mang đi. Ta lấy 30 sâu bỏ nướng, thêm ớt, cũng gói mang đi. Đệ tử tay cầm đồ ăn chạy tới dược viên. Lục Dương thì ngũ tâm triều thiên, thanh phong minh nguyệt nhị kiếm lơ lửng ở hai bên, giống như là hộ pháp bảo vệ chủ nhân vậy. Hắn rời khỏi trạng thái bế quan, mắt đầy vẻ nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Có người xâm nhập Vấn Đạo Tông sao? Lục Dương thắc mắc, ai mà gan to lại dám vấn đến Vấn Đạo Tông gây sự, bộ say rượu hay sao? Khoan, đối phương dám xâm nhập Vấn Đạo Tông thì chắc có át chủ bài, biết đâu là muốn nội ứng ngoại hợp để phá đi phòng tuyến của tông môn. Lục Dương phản ứng lại, sự việc lần này có vẻ không đơn giản, đại sư tỷ lại không có ở tông môn. Đây là nguy cơ diệt tông sau, Lục Dương tưởng tượng. Vấn Đạo Tông bị phá, đệ tử lưu lạc. Hắn dẫn một chút đệ tử còn lại, dùng thân phận giả để trốn chạy, bảo lưu lại, hỏa chủng cho Vấn Đạo Tông. Đầu thì chịu pháp thuật của kẻ địch oanh tạc, coi như chín chết một sống mới chạy thoát. Hắn liền cầm thanh phong kiếm sổng sọc xuống núi, thấy sư huynh Du Tỷ cầm đồ ăn thong dong đi ngang qua, dừng bước, nghĩ mình tu luyện lâu quá, đầu óc hỏng rồi. Ta cũng ăn gì đó. Tam trưởng lão chính khí lẫm nhiên đứng ở trên cao, nhìn xuống Khâu Tấn An và Ba Gia Gia. Cùng tam trưởng lão đến, các trưởng lão quản trong tông cũng lần lượt bay ra, tứ thất bát trưởng lão. Chuyện gì vậy? Sao Khâu Tấn An lại đến đây? Thất trưởng lão cảm thấy mơ hồ, đang nghiên cứu đan phương thì bị tam trưởng lão thét gọi. Hai người này từ nhỏ đánh nhau đến lớn, đâu phải là lần đầu, có gì mới lạ. Tứ trưởng lão bĩu môi thở ơ, nên giúp ai đây? Thất trưởng lão nhìn Ba Gia Gia và Khâu Tấn An đánh nhau kịch liệt phía dưới mà lâm vào khó xử. Theo lý thì nên giúp nhị sư huynh đánh Khâu Tấn An là người ngoài, nhưng mà nhị sư huynh lại mặt dày theo đuổi thượng quan Võ Vũ là mẹ của người ta, cũng đáng bị đánh. Tam trưởng lão anh minh liền quyết định, trầm giọng nói, nếu như không biết giúp bên nào thì đánh cả hai thằng. Ý hay. Bốn vị trưởng lão nhất trí, pháp lực toàn khai mà lao xuống. Khâu Tấn An biến sắc, đối phương người đông thế mạnh, kéo dài thì không tốt, chạy trước đã. Bà Già Già cũng biến sắc, thái độ của bốn vị sư đệ không đúng, không có giống như là nhắm vào Khâu Tấn An. Ở lối vào Vấn Đạo Tông, sâu trong rừng trúc, Hà Linh nhìn Vấn Đạo Tông sáng rực với vẻ mặt xem náo nhiệt. Hám Thiên Lục Thúc, Lạc Bút Kinh Thần, Đan Hỏa Liều Nguyên, Thính Lôi Phù. Năng lượng pháp thuật khổng lồ tụ lại ở trên cao, đệ tử đến xem náo nhiệt cũng ngừng chân ngẩng đầu, thấy bốn vị trưởng lão thi triển thần thông. Pháp thuật vô cùng rực rỡ, khiến cho cả đám trầm trồ. Các trưởng lão ra tay kìa. Đây là chiêu thức của trưởng lão sao? Thật lợi hại. Dù ta đôi khi là đạt tới hợp thể đỉnh phong cũng không thi triển được pháp thuật cấp này. Một vị sư huynh luyện hư kỳ cảm thán. Đào Yêu Diệp cũng chăm chú quan sát, muốn khắc sâu chiêu thức vào trong đầu. Đây chính là một chất liệu tốt để trực tiếp dùng trong mộng huyễn phao ảnh. Không đúng, dùng trong mộng huyễn phao ảnh phải chỉnh sửa lại, không thể để lộ ra con át chủ bài của các vị trưởng lão. Đào Yêu Diệp cảnh giác, ầm một tiếng. Bốn loại pháp thuật ngưng tụ thành một đoàn, nhắm vào Khâu Tấn An và Ba Gia Gia mà đập xuống. Khâu Tấn An oanh vỡ ngũ sắc quang luân, để cho ngũ sắc thần quang thoát khỏi sự ràng buộc che phủ ở trên đầu, chống bị oanh tạc. Này, các ngươi nhắm vào Khâu Tấn An mà đánh à? Ba Gia Gia bị nổ cho xám xịt, giống như vừa bị độ lôi kiếp vậy. Nhị sư huynh, xin lỗi nha, chiêu thức không có mắt. Thất trưởng lão nói với giọng hơi áy náy. Bà Già Già liền nổi giận, người nói bậy, người đã cười sắp ra tiếng rồi kìa. Thất trưởng lão làm ngơ, tiếp tục đập pháp thuật xuống. Khâu Tấn An thấy bất lợi, ngũ sắc thần quang nổ tung, làm thừa loạn mà chạy. Hà Linh thấy Khâu Tấn An thoát khỏi chiến trường chạy về phía mình, thì thở dài tiếc nuối rút vào đáy sông. Ngũ hành tiểu tử này cái gì cũng tốt, chỉ là thiếu tinh thần liều mạng thôi. Thấy Khâu Tấn An chạy mất, tam trưởng lão chống nạnh hung hăng quát. Lão cửu, lần sau, người không dễ. Lời hung hăng nói nửa chừng thì nghẹn lại, chỉ há miệng mà không phát ra tiếng. Lão ngoảnh đầu nhìn thì quả nhiên là Lục trưởng lão tới. Sư muội, lần sau đừng có đến gần khi ta đang nói chuyện có được không? Lục trưởng lão đẹp đến ngạt thở, cho nên nàng xuất hiện thì ai cũng không thở nổi, chứ đừng nói là nói. Tam trưởng lão thấy Lục trưởng lão mặt lạnh như xương, liền sợ hãi im bặt. Nàng là bị tam trưởng lão hét tỉnh, trong lòng đang bực bội. Lục trưởng lão liền truyền âm cho sư huynh sư đệ với giọng điệu khó chịu. Quậy đủ chưa? Đủ rồi thì ta về ngủ tiếp. Nàng thấy sư huynh đệ không ngày nào được yên. Tại sao không học theo Nguyệt Quế Tiên Cung vậy? An tĩnh. Khâu Tấn An chạy vội về Ngũ Hành Tông, thoát khỏi Vấn Đạo Tông. Nhưng mà phản vệ của đơn thân chú quyền còn chưa giải. Lão cần tìm người giúp. Giải phản vệ của ta xong, rồi qua giúp Mạnh Gia tiểu tử. Khâu Tấn An vạch mây. Một dãy núi nối liền Nam Bắc hiện ra, đây chính là ngũ hành linh mạch, là căn bản của ngũ hành tông. Năm màu sắc khác nhau vây quanh dãy núi, giống như sao vây quanh mặt trăng vậy. Nhìn kỹ thì không phải là do đất ngũ sắc vây quanh núi, mà là đất ngũ sắc ép nhau, phần nổi tạo thành ngũ hành linh mạch. Theo như ghi chép thì đất ngũ sắc này từ năm cái tinh cầu thượng cổ khác nhau, thượng cổ Vô Danh Thị, luyện hóa sao trời, năm tinh cầu thuộc tính khác nhau kia hóa thành đại lục, va chạm vào nhau. Lục Dương có ở đó không, giúp ta với. Sau trận chiến, Mạnh Cảnh Châu ngay đêm khuya lẻn lên Thiên Môn Phong cầu cứu Lục Dương. Ta đây. Tiếng của Lục Dương vang lên sau lưng. Lục Dương cầm một chục sâu thịt nướng ăn ngon lành, hắn vừa trở về Thiên Môn Phong. Vừa nãy xảy ra chuyện gì, tại sao Khâu tông chủ lại đánh tới vậy? Lục Dương tốt bụng chia một nửa những sâu thịt nướng cho Mạnh Cảnh Châu, đều là sản nghiệp của nhà cả. Mạnh Cảnh Châu thở dài, giọng điệu oán trách. Vừa nãy Khâu Tông Chủ đêm khuya lén đến tìm ta, hỏi ta có biết đơn thân chú quyền hay không. Ta nói biết, ông ta khống chế cơ thể ta, muốn đánh Ba Gia Gia hai quyền. Lục Dương nhớ về chuyện tình hoàng hôn của Ba Gia Gia. Mấy hôm trước đến dược viên ăn đất, Ba Gia Gia hỏi là nữ nhân thích cái gì. Bất Hủ Tiên Tử bảo là nữ nhân thích được khen là thông minh xinh đẹp, cho nên hắn nói nguyên lời như vậy. Khâu Tông Chủ có thành công không? Mạnh Cảnh Châu mặt như táo bón lâu ngày. Không, bị phản vệ. Tiết. Lục Dương nhớ Lục Trưởng Lão đến muộn. Lục Trưởng Lão và Khâu Tông Chủ không có gặp nhau. Chắc là hiệu quả phản vệ rồi. Lục Dương nhún vai Mạnh Cảnh Châu. Mong hắn là tiết ai thuận biến, chấp nhận hiện thực. Chỉ là cắt nhân quả với nữ nhân, không gặp nữ nhân nữa. Người đơn thân linh căn còn sợ cái này hay sao? Mạnh Cảnh Châu tức giận. Tiết ai cái búa? Đơn thân linh căn thì đã sao? Ngay cả thái giám cũng đi thanh lâu được mà. Nhưng giờ ta ngay cả tư cách đi thanh lâu cũng không có. Chẳng phải nói là qua một thời gian thì phản phệ sẽ tự hết sao? Lục Dương tò mò. Vấn đề là không có ai biết cái thời gian đó là bao lâu. Đại sư tỷ có ở đây không? Ta chỉ cầu cứu được tỷ ấy. À, đại sư tỷ đi công chuyện đi mấy ngày rồi. Đi đâu? Người thấy ta giống như là người dám hỏi hành trình của đại sư tỷ sao? Cũng đúng. Khoan, chẳng lẽ không gặp được đại sư tỷ thì cũng là một phần của phản phệ? Lục Dương nghĩ rất có khả năng, bèn hỏi Bất Hủ Tiên Tử có phải là phản phệ không, bởi vì nhân quả rất mờ mịt, khó mà nắm bắt. Bất Hủ Tiên Tử nhìn Lục Dương như nhìn kẻ ngốc. Bản tiên đứng trước mặt của Mạnh Gia Tiểu Tử, vậy người thấy bản tiên bị phản phệ à? Nhân quả phản phệ của Mạnh Gia Tiểu Tử cấp cao, nhưng mà muốn ảnh hưởng đến bản tiên là điều si tâm vọng tưởng. Vậy tiên tử có giúp Mạnh lão, à có cách nào giúp lão Mạnh giải được cái nhân quả phản phệ này không? Bất Hủ Tiên Tử nghiêm túc suy nghĩ tìm cách. Bản tiên thì không quen nhân quả, nhưng mà vẫn có cách. Mời tiên tử nói. Mạnh Gia Tiểu Tử thi triển đơn thân chú quyền, tự đánh mình một quyền, bởi vì quyền pháp của hắn mới trấn áp được đối thủ, nhưng giờ đối thủ lại là chính hắn. Hiệu quả của đơn thân chú quyền sẽ bị hỗn loạn, có thể phá được nhân quả phản vệ. Lục Dương ngáo ra. Tiên tử à, người chắc chắn lão Mạnh tự đánh một quyền sẽ không khiến hắn thực sự cả đời đơn thân đấy chứ? Ôi sao, trên thế gian này làm gì có chuyện gì mà không có rủi ro, việc gì cũng có rủi ro hết. Lục Dương nghĩ không cần nói cách của tiên tử để thêm dầu vào lửa cho lão Mạnh. Đại sư tỷ không có ở đây, nếu không thì đi hỏi các trưởng lão xem. Lục Dương đếm người của Vấn Đạo Tông, đại sư tỷ không có, tiên tử thì không đáng tin, người tin tưởng nhất chính là các trưởng lão, đều là những hợp thể kỳ lão làng thì chắc phải có cách, cũng được. Mạnh Cảnh Châu tạm thời cũng chưa nghĩ ra cách nào khác. Lục Dương bảo Mạnh Cảnh Châu đợi ở Thiên Môn Phong, còn hắn đi mời các vị trưởng lão. Trưởng lão đến đủ, Mạnh Cảnh Châu vận công sai lệch, kêu đau oai oái, lăn lộn đâm đầu vào khe núi, không ai tìm thấy. Không đúng, ta bảo hắn đợi ở đây, lão Mạnh đi đâu rồi? Lục Dương mơ hồ, các trưởng lão tốt bụng giúp tìm Mạnh Cảnh Châu mà không thấy. Đột nhiên Lục Dương như nghĩ ra, nhìn Lục trưởng lão. Lục trưởng lão à, phiền ngài trở về có được không? Lục trưởng lão cũng đoán ra nguyên do, vẻ mặt kỳ lạ gật đầu ra về. Lục trưởng lão rời đi, Mạnh Cảnh Châu hết đau lại bò lên từ khe núi, tóc dính vào cành cây trông cực kỳ thảm hại. Lúc đó mới được mọi người tìm thấy. Lục Dương thầm thở dài, xem ra nhân quả phản phệ rất nghiêm trọng. Lão Mạnh thời gian tới đừng mong mà gặp được nữ nhân. Thiên Môn Phong trưởng lão hội chuẩn, năm vị trưởng lão vây quanh Mạnh Cảnh Châu suýt xoa kỳ lạ. Chà, nguyên rủa của Mạnh sư điệt thú vị thật đó. Đúng thế, ta sống hơn 2.000 năm lần đầu gặp phải nguyên rủa kỳ quá như thế này. Hồi ở Hoang Châu du lịch ta cũng chưa từng thấy. Nguyên rủa này với Mạnh sư điệt chẳng có tác dụng gì, bởi vì đằng nào thì hắn cũng là đơn thân linh căn. Hơn nữa nguyên rủa này một thời gian tự hết. Mạnh tiểu tử cứ yên tâm, ngươi bị Khâu Tấn an hại, ta nhất định đòi lại công đạo cho ngươi. Hảo Đồ Nhi, giờ ngươi cảm thấy sao? Hoàng Châu thịnh hành, vu cổ chi thuật, nguyên rủa chi nguyên. Lão Tứ, mọi người chỉ có ngươi là đến được Hoàng Châu học sơ về nguyên rủa, ngươi thấy sao? Bốn vị trưởng lão, Mạnh Cảnh Châu, Lục Dương đồng loạt nhìn tứ trưởng lão đang phe phẩy cái quạt lông. Lục Dương nhớ lại thông tin về Hoàng Châu. Hoàng Châu nó nằm ở phía tây của Trung ương Đại Lục, gần với Lương Châu và Tây Vực Phật Quốc, thịnh hành về vu cổ chi thuật, cương thi chi thuật. Dân chúng có tính tình thô hào, truyền thừa cổ xưa, quê của Man Cốt cũng nằm ở đó. Tứ trưởng lão thì lộ ra vẻ khó xử. Sau khi bị hạ cổ, ta học một thời gian về nguyền rủa chi thuật. Theo ta thấy thì Mạnh Sĩ Điệt chỉ khi phá đan thành anh, đạt tới nguyên anh kỳ mới có khả năng giải được nhân quả phản vệ. Dĩ nhiên cũng chỉ là khả năng thôi. Nếu nguyên anh kỳ không giải được thì phải đợi đến hóa thần kỳ. Khi đột phá hóa thần kỳ thì chắc chắn giải được. Lời này khiến Mạnh Cảnh Châu sắc mặt trắng bệch. Nguyên anh kỳ thì còn đỡ, chứ hóa thần kỳ thì biết phải tu luyện bao lâu. Nguyên rủa đơn giản thì ta giải được, chỉ liên quan đến tầng nâng thôi. Như là mấy người ngày nào cũng bị nguyên rủa, đều là do ta giải. Nhưng mà nguyên rủa của Mạnh Sư Điệt cấp bậc quá cao, với tu vi của ta thì khó giải. Nếu như ta đạt tới độ kiếp kỳ thì mới nắm chắc xử lý được. Bà già già trợn mắt, ngươi mà độ kiếp kỳ ư, xếp hàng đi. Ngươi tu hành, tiến độ sánh được với đại ca và lão cửu hay sao? Tứ trưởng lão giang tay nhún vai, thế thì ta cũng không có cách nào. Khoan đã, ta tìm sư phụ giúp thì sao? Thất trưởng lão lại không cho đó là cách hay. Dù sư phụ là độ kiếp kỳ nhưng ông ta lại không hiểu về nguyền rủa chi thuật. Hơn nữa ông ta chấn áp tủ phong, không thể phân tâm. Đồ nhi, hay là ngươi đánh lão nhị một bộ đơn thân chú quyển nữa, biết đâu hai lần phản phệ xung đột, tự nhiên giải được. Mạnh Cảnh Châu vội vàng lắc đầu, đùa sau, đó không phải là phản phệ xung đột, mà là phản phệ chất chồng lên nhau. Thật ra thì Mạnh Sư Điệt không cần quá lo, nguyên rủa của ngươi cũng không nghiêm trọng như tưởng tượng đâu, tứ trưởng lão mở miệng an ủi. Xin tứ trưởng lão nói rõ, nhân quả phản phệ do ngươi và Khâu Tấn An cùng chịu cho nên chia đôi, ngươi chịu một nửa, Khâu Tấn An chịu một nửa, chỉ một nửa nhân quả phản phệ thì dễ giải hơn là phải giải toàn bộ. Mạnh Cảnh Châu sáng mắt, vậy là tứ trưởng lão có cách ư? Không có, Mạnh Cảnh Châu ngáo ra lần hai. Nghe nói là Lý Sư Điệt biết là đoạn si trọng sinh thay từng bộ phận cơ thể, đổi hết để toàn thân tránh được nhân quả. Cách này có dùng được cho Mạnh Sư Điệt hay không? Như lão thất, người luyện được đoạn chi tái sinh cho đổ đệ ta ăn thì sao? Tam trưởng lão nói về tái sinh kim đan của Lý Hạo Nhiên. Đại dược đoạn chi tái sinh thì dễ luyện thôi, chỉ cần xin tiểu dược vương vài sợi dễ, nhưng vấn đề là cách này thực sự hữu dụng sao? Tứ trưởng lão bác bỏ, tái sinh kim đan của Lý Sư Điệt thì đúng là tránh được nhân quả, nhưng mà nhân quả phản vệ của Mạnh Sư Điệt có cấp bậc quá cao, không làm thế được đâu. Bà già già nghĩ cách khác, Thiên Sách Tông tinh thông về nhân quả chi thuật, Vấn Đạo Tông chọn địa điểm là do sư tổ, nhờ người của Thiên Sách Tông tính toán, phúc trạch tới 12 vạn năm, chuyện này bọn họ tính được thì chứng tỏ nhân quả chi thuật là vô song, nhân quả phản vệ chắc là nằm trong phạm vi xử lý, thử tìm họ thì sau. Bát trưởng lão lắc đầu, ta nhớ Thiên Sách Tông được truyền thừa từ thời thượng cổ, Sử Hoàng Thị, tinh thông nhân quả chi thuật, bói toán đoán mệnh. Nhưng mà Thiên Sách Tông cho rằng nhân quả không tiêu trừ, chỉ chuyển từ nhân quả này sang nhân quả khác, cho nên họ ít can thiệp vào thế tục. Can thiệp nhiều, nhân quả sẽ lây dính lên người, mất đi khả năng bói toán. Ta cũng có nghe, Sử Hoàng Thị thời thượng cổ danh tiếng không được tốt, thường dùng bói toán để mưu tài hại mạng, làm rối loạn thiên hạ, rồi nhân cơ hội tìm kiếm đột phá. Sau Sử Hoàng Thị, chọc giận một vị đại năng vô danh, đại năng này đánh trọng thương Sử Hoàng Thị. Sử Hoàng Thị suy sụp muốn báo thù, nhưng đại năng đó đã thành tiên. Sử Hoàng Thị sợ gây chú ý đến cổ tiên nhân, đã hạ lệnh phong bế thị tộc, cấm luôn tộc nhân dính vào thế tục nhân quả, rồi cảo rước lấy khủng bố không đáng có. Thiên Sách Tông kế thừa Sử Hoàng Thị ở sau biến cố đã trở thành một tông môn ẩn thế. Nhờ Thiên Sách giúp thì có lẽ là Mạnh Sư Điệt từ không gặp nữ nhân trở thành không gặp nam nhân luôn. Vậy hạ thêm nguyền rủa cho Mạnh Sư Điệt, nguyền hắn ngày nào cũng có đảo hoa kiếp, hai loại nguyền rủa có triệt tiêu được nhau không? Có vẻ là một cách, nhưng ai biết hạ nguyền rủa đây? Lão Tứ, ngươi biết không? Tứ trưởng lão trợn tròn mắt, thấy sư huynh sư đệ nghĩ mình quá toàn năng. Không, ta học cách phá giải nguyền rủa chứ đâu có học cách hạ nguyền. Nếu như biết hạ đào hoa kiếp thì ta đã tự hạ cho mình từ lâu rồi. Lão Tứ, người đường đường là nho tu, làm gì mà đào hoa kiếp? Bắt trước cổ nhân, tọa hoài bất loạn, rèn tâm tính của người quân tử. Cái đám quân tử đi thanh lâu đều nói thế mà, là họ sao chép của ta. Ai học thuật giáng đầu từ Đông Hải Vạn Dương chưa? Nguyên lý cũng giống như nguyền rủa, biết đâu lại giải được. Lão Bát, ngươi đến Đông Hải rồi, học chưa? Chưa, lúc đó ta bị hải tộc truy sát, đâu rảnh đâu mà học thuật giáng đầu giáng đít gì. Trưởng lão thảo luận về nguyền rủa của Mạnh Cảnh Châu, Lục Dương lại tiếp tục tìm sự trợ giúp từ cổ tiên nhân trong tinh thần không gian. Theo lý thì hắn có kim thủ chỉ là một tiên nhân thượng cổ, còn là người mạnh nhất, dù có gặp phải khó khăn gì, thì cổ tiên nhân cũng phải có cách mới đúng. Tiên tử còn cách nào khác không? Có, là gì vậy? Tục ngữ nói thân tử đạo tiêu thì nhân quả vô toàn, chỉ cần chết một lần, nhân quả tự dưng biến mất. Bất Hủ tiên tổ vui vẻ đưa ra phương án thứ hai, sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Lục Dương nghĩ là với trí tuệ của Mạnh Cảnh Châu thì chắc sẽ không đồng ý với cách này. Bất Hủ tiên tử bất mãn với thái độ của Lục Dương, nàng thường dùng cách này để tránh nhân quả, bách thí bách linh. Mạnh Cảnh Châu càng nghe trưởng lão thảo luận thì càng thấy cách của bọn họ là không đáng tin. Cầu người thì không bằng tự cứu. Ta đi Hoàng Châu một chuyến, biết đâu lại tìm được cách giải thì sao? Đây cũng là một cách khả thi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.